Thần ý sát thủ, chương 6, 6, nhốt vào lồng heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hy Văn vội vàng lao xuống núi rác, không lau hết được nước mắt sau khi hạt tiêu được chữa khỏi được Trần Hạo Hiển cho vào trong bệnh viện quân khu. Phương Hy Văn tìm mấy bệnh viện cũng không thấy, linh hồn cô như sắp rời khỏi cơ thể. Cô tuyệt vọng cầm di động, nhớ tới việc Trần Hạo Hiển trở về, nhất định là hạt tiêu vì để tìm được bổ nên đã sửa lại di động để liên lạc với anh. Cầm điện thoại lên, Phương Hy Văn gọi vào chiếc điện thoại cũ kia. Điện thoại được kết nối, Phương Hy Văn khóc lóc gào mắng. Con ở đâu, con có biết mẹ đã tìm con cả một ngày rồi không? Hạt tiêu không nghe điện thoại, mà là y tá bên cạnh nghe máy. Trong mắt y tá mang theo mấy phần sùng bái kính trọng. Dù sao người đàn ông ấy mang bé gái tới cũng có thân phận cao hơn trời, nên cô ta không dám lơ là. Cô gái, chúng tôi ở bệnh viện quân khu tốt nhất thành phố Ninh Hạ. Trong đôi mắt Phương Hy Văn sừng sốt, bệnh viện quân khu cũng không phải có tiền là có thể vào được. Bây giờ cô không nghĩ được nhiều như vậy, lập tức gọi taxi đi đến bệnh viện quân khu. Vừa vào cửa, Phương Hy Văn ôm chặt lấy hạt tiêu. Cô giơ tay lên vốn định dùng sức đánh cô bé, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu của hạt tiêu cô lại không nỡ. Con muốn mẹ tức chết sao? Mẹ đã nói với con rồi, đừng đi nhặt rác nữa, đừng đi nhặt rác nữa. Sao con vẫn, con có biết không, suýt chút nữa thì mẹ đi chết với con rồi. Hạt tiêu khẽ run rẩy, bàn tay nhỏ không ngừng nắm chặt tay Phương Hy Văn. Mẹ con xin lỗi mẹ, con chỉ muốn gọi điện thoại cho bố, con không muốn mẹ một mình vất vả, không muốn mẹ bị bắt nạt. Mẹ, sao trên mặt mẹ lại có thêm vết thương rồi? Trái tim Phương Hy Văn mềm nhũn, điều duy nhất có luyến tiếc chính là con gái. Hai mắt cô nhìn xuống, cô nhìn thấy bức tranh đã dính bẩn kia. Mặc dù con gái nằm ở trên giường bệnh nhưng vẫn giữ gìn rất tốt. Phương Hy Văn tức giận hỏi, con học vẽ tranh chính là để vẽ anh ta có phải không? Con lừa mẹ, hạt tiêu lẩm bẩm cái miệng nhỏ. Mẹ, đừng tức giận mẹ, mẹ con thật sự rất muốn có bố, con muốn bổ giúp mẹ gánh vác hết tất cả mọi việc. Bó, anh ta đúng không? Phương Hy Văn không nhịn được lắc đầu, anh ta là ác ma đã kéo mình xuống địa ngục. 5 năm trước bản thân cô còn là phù dâu ở trong lễ cưới của anh. Không được nhắc tới anh ta, chấm, trên núi rác thành phố Ninh Hạ tiếng kêu thảm thiết vẫn còn vang vọng. Từng tiếng, hết đợt này đến đợt khác, lúc này, phía xa xa trên núi rác một căn nhà nhỏ rách nát chậm rãi mở ra. Một ông cụ còng lưng đi ra, trên tay ông cụ bưng một bát cháo loãng, ông ấy đi đến trước mặt Trần Hạo Hiển đưa bát cháo loãng qua. Cậu là bố của hạt tiêu phải không? Lông mi Trần Hạo Hiên run lên, trong bát cháo kia lại chỉ có mấy hạt gạo. Ông cụ, làm sao mà ông biết? Ông cụ ngồi xuống, chậm rãi nói. Đứa bé đó thường xuyên tới đây nhặt rác, con bé đã từng nói, bố của nó trở về sẽ bảo vệ nó. Trong lòng Trần Hạo Hiên có chút chua xót, anh không biết hạt tiêu đã chờ mình bao lâu rồi. Anh trở về quá muộn, anh rất không xứng làm một người bố. Ông cụ thấy cảm xúc của Trần Hạo Hiên dao động cười nhạt một tiếng. Chỉ như vậy đã không chịu nổi rồi. So sánh với những thiệt thòi mà hai mẹ con Phương Hy Văn chịu mấy năm nay, những gì cậu nhận đã là gì chứ? Tôi vẫn còn nhiều chuyện hơn, cậu có muốn nghe không? Nói đúng hơn, cậu có dám nghe không? Trần Hạo Hiên anh là vua của thiên đạo, có gì mà anh không dám nghe chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão, ông cứ nói, đừng ngại. Ông lão hừ nhẹ một tiếng, giống như đang cười nhạo người trẻ tuổi không biết thế tục sâu can. Ông ấy lấy ra một tờ báo cũ, đặt ở trước mặt Trần Hạo Hiên. Trần Hạo Hiên cầm lấy, vô cùng kích động. Một lát sau, hai tay anh bắt đầu run rẩy. Trong đầu anh lúc này chỉ có sợ hãi. Tiêu đề trên tờ báo kia khiến cho anh nghiến răng nghiến lợi, mà ở trong tay ông lão lại có mấy tờ báo như vậy. Trên tờ báo thứ nhất viết một tin. Cô chủ Phương Hy Văn con gái nhà họ Phương, làm phù dâu trong lễ cưới lại quyến rũ chú. Tiêu đề trên tờ báo có bao nhiêu bắt mắt thì trái tim Trần Hạo Hiên đau đớn bấy nhiêu. Bởi vì lễ cưới này, vốn là của anh và Hạ Cơ Huyền. Ngày đó, Phương Hy Văn thật sự là phù dâu, nhưng không phải là Phương Hy Văn quyến rũ mình, mà bởi vì đêm đó, khi anh nghiên cứu sách y học của nhà họ Trần đã tẩu hòa nhập ma. Phương Hy Văn chỉ là người bị hại, nhưng mà, một tin tức như vậy được đăng lên, toàn bộ người của thành phố Ninh Hạ đều mắng chửi Phương Hy Văn. Trà xanh, để tiện, những tiếng mắng chửi ngày đó thê thảm hơn trên báo chí cũ rất nhiều. Đêm đó, Phương Hy Văn trở về nhà họ Phương, lại bị nhà họ Phương đuổi ra khỏi cửa. Trái tim Phương Hy Văn cũng đã chết lặng kể từ ngày hôm đó. Nhìn tờ báo trái tim Trần Hạo Hiên run rẩy. Một người phụ nữ, vì một lần ngoài ý muốn của mình mà phải chịu đựng nhiều như vậy. Phương Hy Văn không làm gì sai. Cô ấy là bạn tốt nhất của Hạ Cơ Uyển, vì sao Hạ Cơ Uyển không bảo vệ cô ấy? Trần Hạo Hiên đấm ngực dậm chân quát, ông cụ cười ha ha, cũng lười trả lời anh. Chàng trai, cậu thật sự không biết vì sao Phương Hy Văn lại thảm như vậy sao? Đúng vậy, thủ đoạn của Hạ Cơ Uyển cực kỳ độc ác y như rắn rết. 5 năm qua chỉ dựa vào một phương thuốc anh để lại cô ta đã thành lập nên doanh nghiệp đứng đầu thành phố Ninh Hạ. 5 năm trước cô ta dùng 100 phương 1000 kế lừa anh đi Bắc Giới đã để lộ ra cái đuôi hồ ly của mình. Ở Bắc Giới không đủ 5 năm thì không được trở về. Nước mắt Trần Hạo Hiên chảy xuống từng dòng, nhưng tin tức phía sau càng khiến Trần Hạo Hiên không thể ngờ tới. Vào một ngày của 2 tháng sau, Phương Hy Văn phát hiện mình mang thai. Cô vừa mới từ bệnh viện đi ra, bên ngoài lập tức xuất hiện một đám người. Không phải người nhà dốc lòng quan tâm hỏi han, mà là đám người đã bị Hạ Cơ Uyển mua chuộc. Bọn họ đứng ở cửa, hét lớn với Phương Hy Văn. Cô là đồ khốn quyến rũ chú rể ở trong lễ cưới, cô không xứng mang thai đứa bé. Đúng là không biết xấu hổ, người phụ nữ như cô sao còn dám tới đây kiểm tra chứ? Là muốn sinh đứa bé ra sao? Cô và đứa bé đều nên chết đi, cô nên bị nhốt vào lồng heo. Đúng vậy, nhốt vào lồng heo. Phương Hy Văn cực kỳ sợ hãi. Phía sau cô không có một bóng người. Cô ôm chặt bụng, muốn bỏ chạy nhưng bị người ta cản đường. Xin thay đổi lấy lại là những nắm đấm và cú đá vào cơ thể mình. Dưới sự tức giận, cả một đám người nhấc Phương Hy Văn lên ném vào lồng sắt. Đá chìm đáy biển, Phương Hy Văn không ngừng giãy giụa ở trong lồng sắt, không ngừng xin tha. Nhưng vẫn không được gì. Trần Hạo Hiên cực kỳ căm giận, cơ thể cũng không thể đứng vững, ngồi bệt xuống dưới đất. Ông cụ thở dài, hỏi ngược lại, ngày đó, là ngày đầu tiên tôi quen 2 mẹ con bọn họ. Lúc tôi đi nhặt rác ngang qua thì đúng lúc cứu được cô ấy. Khi đó trên bụng cô ấy đều là máu, ngón tay cũng bị bẻ gãy. Cách chương.